Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 897. Chương 897 làm ầm ĩ say miêu. Phong Thần hít sâu một hơi, kiềm chế trong lòng muốn động. Ngoan, ngươi trước chính mình tẩy. Ta một hồi lại tẩy. Ngu Thanh Thiển méo miệng, ủy khuất lôi kéo hắn tay áo nói. Bệnh mỹ nhân, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Phong Thần cười khổ không được. Hắn nơi đó là ghét bỏ nàng, là không dám đụng vào nàng. Nếu không hắn cũng không biết chính mình có thể hay không cầm giữ trụ. Ta ghét bỏ chính mình đều sẽ không ghét bỏ ngươi. Phong Thần nửa ngồi xổm xuống, hôn hôn Ngu Thanh Thiển khóe môi. Ngoan, ngươi tẩy xong ta một hồi làm ngươi xê monster. Ngu Thanh Thiển lúc này mới đôi mắt sáng lấp lánh, cười cười, vươn tay phải tay nhỏ chỉ, ngoéo tay. Phong Thần phảng phất như là lại về tới khi còn nhỏ. Mỗi chỉ tiểu vô lại muốn tính kế hắn thời điểm, luôn thích ngoéo tay, cùng say miêu là vô pháp nói rõ ràng. Hắn nhẫn nại tính tình cùng nàng lôi kéo. Được rồi đi ân, ta đây đi tắm rửa. Ngu Thanh Thiển cười đứng lên, không hề cố kỵ bắt đầu thoát thân thượng quần áo. Phong Thần ánh mắt thâm nùng, may mắn còn hảo tự mình xa xôi vạn dặm chạy đến. Nếu không này chỉ say miêu sẽ như thế nào làm ầm ĩ phong ly đám người. Hắn không dám tưởng tượng, hắn sợ sẽ nhịn không được giết người. Nếu là Ngu Thanh Thiển biết bệnh mỹ nhân ý tưởng, tất nhiên bật cười cảm thấy hắn buồn lo vô cớ. Ở người khác trước mặt Ngu Thanh Thiển liền tính lại say cũng là sẽ không làm nũng bán manh. Nàng có thể toàn thân tâm buông ra biểu hiện chính mình mỗi một mặt người. Chỉ có bệnh mỹ nhân mà thôi. Phong Thần xoay người bước nhanh vào bên cạnh một cái phòng trong. Dựa vào trên ghế nằm, chỉ cảm thấy bụng nhỏ lửa nóng nóng bỏng, nhịn không được lấy ra lạnh lẽo cam tuyền uống lên mấy khẩu. Ngu Thanh Thiển xem Phong Thần vội vội vàng vàng rời đi bóng dáng, cong cong môi, nhà hắn bệnh mỹ nhân thật là thanh thuần. Đem trên người quần áo bỏ đi, Ngu Thanh Thiển hạ đến trong ao, ấm áp linh thủy đem nàng toàn thân ngâm. Nàng nhịn không được thoải mái nhắm mắt lại, tùy ý giặt sạch một phen. Ngu Thanh Thiển rượu hơi chút tỉnh vài phần, bất quá trong mắt như cũ nhiễm ti mông lung cả mân ni. Nàng xoa xoa trên người bọt nước, đem thềm đá thượng áo trong mặc ở trên người. Này tòa biệt viện Phong Thần ngẫu nhiên sẽ đến ở vài ngày. Trong mật thất trên giá chuẩn bị cũng là hàn áo trong, bởi vậy mặc ở Ngu Thanh Thiển trên người có chút đại. Bất quá nàng là lướt hấp dẫn đường cong như cũ có thể xuyên thấu qua áo trong như ẩn như hiện. Bệnh mỹ nhân, ta tẩy hảo. Ngu Thanh Thiển thanh âm cũng nhiễm vài phần khàn khàn. Phong Thần đem trong tay ngọc giản buông thu hồi, đứng dậy ra phòng trong. Vừa đi đi ra ngoài liền thấy Ngu Thanh Thiển ăn mặc hàn áo trong, nhưng lại che lấp không được quần áo nội là lướt, nhịn không được hắn thiển thiển trưởng thành. Ngươi đi nội gian ngồi sẽ. Ta tắm rửa xong liền tới đây. Phong Thần đi đến Ngu Thanh Thiển trước mặt nắm tay nàng phải đi hướng phòng trong, một cái tay khác dùng linh lực vì nàng hong khô còn mang theo bọt nước tóc đen. Không cần, ta liền ngốc tại nơi này nhìn ngươi tắm rửa. Ngu Thanh Thiển lôi kéo hắn tay áo làm nũng. Phong Thần trong mắt toàn là bất đắc dĩ. Thiển Thiển biến thành say miêu lúc sau như thế nào như vậy làm ầm ĩ. Ngoan, ta ở phòng trong chuẩn bị một cái lễ vật đưa ngươi. Ngươi đi trước mở ra nhìn xem được không? Phong Thần đối Ngu Thanh Thiển kiên nhẫn vĩnh viễn đều dùng không xong. Ngu Thanh Thiển mê ly oai oai đầu nhìn về phía Phong Thần, suy nghĩ một hồi mới nói. Hảo đi, vậy ngươi cần phải tẩy nhanh lên. Phong Thần cười đem Ngu Thanh Thiển kéo vào phòng trong, đưa cho nàng một cái nhẫn không gian. Thiển Thiển, ta đưa cho ngươi lễ vật ở bên trong này, chờ ta tẩy xong trở về xem ngươi có thể hay không tìm được. Ngu Thanh Thiển hi hi cười một tiếng. Bệnh mỹ nhân, ta nếu tìm được rồi, kia chính là muốn thưởng hành, ngươi muốn thế nào đều có thể. Phong Thần bật cười. Hết chương.